có cơ hội may mắn gặp điện chủ hay không? Gặp điện chủ sao? Ngươi nghĩ thật đẹp đó. Khinh Thường trợn trắng mắt, đại anh kia nhất thời cười mắng một tiếng. Lão tử và điện hơn 100 năm, xem như là nguyên lão trong điện, cũng chưa từng thấy qua điện chủ một lần. Người mới tới bổn điện vài năm đã muốn gặp điện chủ sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, những người khác cũng cười theo, trên mặt mang theo hàm hậu, cũng là có trào phúng. Người đó gãi gãi đầu, trong mắt vẫn có chút hy vọng. Và điện chủ là cái dạng gì vậy chứ? Lão huynh, người có biết nội tình gì sao? Truyền thuyết kể rằng điện chủ thành công khái thế, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng chưa từng có ai nhìn thấy qua bộ dáng của hắn, không biết hắn đến tận cùng mạnh tới mức nào. Ta cũng là mộ danh mới gia nhập bổn điện, nhưng cũng biết khi nào mới có duyên được gặp. Hay à, cái này thật không dễ nói, ta chỉ là nghe qua. Điện chủ hành tẩu giang hồ, không ai có thể địch lại. Đã từng có một vị huynh đệ của bổn điện bị hơn 50 cao thủ nguyên cảnh bao vây, kết quả trong nháy mắt 50 cao thủ này toàn bộ hóa thành máu. Cuối cùng vị huynh đệ kia chỉ từ nghe được thanh âm của điện chủ bảo hắn mau đi đi, là không nhìn thấy được mặt. Đến lúc này, uy danh chí cường của điện chủ đã vang vọng khắp điện. Ta vừa thật hay giả, 50 cao thủ nguyên cảnh trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt, và thực lực của điện chủ há không phải có thể so với kiếm vương Trung Châu sao? Đồng tử co lại thành từng điểm nhỏ, tất cả mọi người với mặt kinh hãi khó thể tin nổi. Thả nhiên cười, vì đàn anh kia từ chỗ chơi kiến xua xua tay. Kiếm vương Trung Châu là cái gì chứ? Nghe nói năm đại pháp vương dưới tay điện chủ có thể so với kiếm vương, thực lực của điện chủ còn ở trên bọn họ. Ồ, lại là một tiếng kinh hô vang lên, sắp mặt mọi người hoảng sợ. Không phải khoác lác đó chứ, điện chủ so với kiếm vương còn lợi hại hơn sao? Và chẳng phải là muốn đuổi theo Bất Bại Kiếm Tôn trong truyền thuyết rồi sao? Bất Bại Kiếm Tôn 100 năm không lộ diện, có lẽ đã sớm chết rồi. Nghe nói vào trận đại chiến 100 năm trước, Bất Bại Kiếm Tôn khí tức uyên ẩu đã sớm chết. Chẳng qua kiếm tinh không dám tuyên bố mà thôi. Được rồi, những tin tức nhỏ này không nói nữa, nhanh chóng làm việc đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, đại hán kia lên tiếng thúc giục. Những người còn lại thì vẻ mặt kỳ dị, càng hiện ra ánh nhìn tìm tòi. Tuy rằng linh binh trong tay vẫn như trước len ken vang lên, nhưng dĩ nhiên không yên lòng. Điện chủ thần bí trong truyền thuyết đến cuối cùng là thần thánh phương nào, có phải thật sự cường đại như vậy hay không? Trong lòng mỗi người đều hiện ra nghi hoặc cùng hy vọng. Đúng lúc này, một người có vóc dáng nhỏ nhắn vội chạy tới hét lớn. Không tốt rồi, mau rút lui, Hắc Cẩu Phi Vân Vương phủ mau tới rồi. Cái gì, Phi Vân Vương phủ sao? Đồng tử nhìn không được hung hăng co rút lại, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc, nhất là nam tử kia là càng sắp khóc tới nơi. Ta đã nói là nơi này nguy hiểm mà, đều sắp hoàn thành, cư nhiên còn bị Phi Vân Vương phủ phát hiện. Thượng Hoàng Phi Vân chính là kẻ đối danh tâm ngoan thủ lạc trong thập kiếm vương đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bụp! Một tiếng tát vang dội vỗ thẳng vào mặt hắn. Đại hán kia tức giận không kiềm chế được lên tiếng mắng to. Cái gì mà làm sao bây giờ? Mau chạy đi, nhớ kỹ đem số đồng này phong tỏa lại, đừng để bọn họ phát hiện ra, bằng không sẽ vô ích. Vội vàng gật gật đầu, mọi người vội vàng xông ra ngoài. Ấn quyết trong tay vừa kết, cửa đồng kia liền ong ong một tiếng biến mất không còn tung tích. Sau đó bọn họ lại vội vàng hoảng hốt hướng về nơi xa bay đi. Thế nhưng còn không đợi bọn họ chạy đi được mấy dặm, đã nghe từng đạo tiếng phá không vang lên. Mười mấy lão nhân đã nhất thời ngăn cản đường đi của bọn họ. Khí thế cường hãn trên toàn thân không ngừng phát ra, là chính là cường giả quy nguyên cảnh. Thấy tình cảnh này, mọi người đồng loạt cả kinh, sắc mặt đều nhìn không được ngưng trọng hẳn lên. Ha ha, cuồng đồ lớn mật, là dám hoạt động ở địa giới Phi Vân Vương phủ chúng ta, thật là không muốn sống. Một gã lão giả cười to một tiếng, nhất thời bước lên trước một bước, lại là một cường giả quy nguyên cảnh thất trọng. Lớn mặt nhìn không được run rẩy, đám kia cũng là bước mạnh một bước. Nhất thời khi thế toàn thân tuôn ra, hét lớn thành tiếng. Các huynh đệ, lã tử mở đường cho các ngươi đi trước. Nói xong, người đó liền hung hăng vọt tới. Hay à, quy nguyên lục trọng cảnh. Lớp mày khẽ run lên, lã cho kia bất giác, cười khẽ lên tiếng. Tuy rằng chỉ thiếu một trọng, nhưng trọng này chính là nhất trọng thiên. Ngươi thực sự cho rằng có thể từ bên cạnh lão phu chạy trốn được sao? Sau một tiếng cười to, lã cho kia cũng trong nháy mắt hướng đại hán kia xông tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, lúc này hai người đối một chưởng, lẽ ra kia đạp đạp chân lùi lại 5 bước, đại hán kia lùi lại 1 bước, nghiến răng một cái, dùng sức, nhất thời liền dừng lại thân hình, khóe miệng lại nổi lên một đạo máu đỏ thẫm, sau đó mạnh mẽ bước tới 1 bước, không lùi mà tiến, ngược lại xông thẳng lên, thời dịp lão gia kia không kịp phản ứng, đùng một tiếng, lại là một chưởng đánh vào ngực hắn, nhất thời liền đánh hắn bay ra ngoài, một tia máu tươi đẹp bỗng dưng bay ra. Lôi đại ca, mọi người vừa thấy nhất thời cả kinh, sau đó liền vui vẻ. Nhưng còn không đợi, khóe miệng họ nhích lên, Một tiếng, một ngụm máu tươi đỏ thẫm đã từ trong miệng đại hán kia phun ra. Lão giả bị đánh bay kia nhìn thấy tất cả, lại hung hăng nghiến răng, lòng máu tươi trên khóe miệng, cường mặt đứng thẳng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm oán hình nói ra. Có khí phách, dĩ nhiên chiều lực phản xung của đối thủ hướng lão phu cướp công, nhưng ngươi làm như vậy chỉ thể so với lão phu bị trọng thương càng nặng hơn, thực sự ngu xuẩn. Ngu hay không ngu do ta tự quyết định. Hơi nhếch miệng, lộ ra hàm răng đầy máu tươi, đại hán kia bỗng dưng ngửa mặt lên trời hét lớn: các huynh đệ xông lên, ta mở đường cho các ngươi. Không khỏi ngẩn ra, mọi người lại nhìn về phía trước, nhất thời phát hiện ra đại hán kia tuy rằng bị trọng thương nhưng đã đem lão giả kia đánh lui, mở ra một con đường máu. Trong mắt bất giác có lệ mang chớp động, mọi người lau khỏe mắt một chút, nhất thời vọt về phía trước. Lôi đại ca, chúng ta sẽ không phụ tâm ý của ngươi, ngăn cản bọn họ. Lẽ cho kia vừa thấy liền rống to, mấy lão giả ở phía sau liền đồng loạt vây quanh mọi người, nhưng bốc một tiếng, tên đại hán kia đã xuất hiện trước mặt mọi người, ngăn cản những lão nhân kia hét lớn: muốn ngăn cản các tiểu đệ của ta, trước tiên phải bước qua thân thể lão tử. Ta đã có ý này. Nhếch miệng cười, hơn 10 lão nhân kia nhanh chóng vây quanh đại hán kia, cũng cười cười, trên người bỗng dưng phát ra ba đòn khủng bố. Đồng tử như không được co rút lại, để cho kia nhất thời kinh hãi: không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra. Thân thể đồng loạt chậm lại, những lão giả kia không dám tới gần, nhất thời vội vàng lui ra. Lôi đại ca, những người chạy trốn kia thấy vậy cũng là khàn giọng hét lớn thành tiếng. Chỉ có đại hán kia khóe miệng xẹt qua nụ cười điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài: lão tử là nguyên lão bổn điện, ai dám xem thường ta. Khí phách anh hùng kia truyền khắp ngàn dặm, nhất thời làm cho đám tiểu đệ chạy trốn kia bỗng dưng ngẩn ra, mặt phím kính trọng. Hồ, người đó bổn điện nguyên lão là cái định gì chứ? Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người chợt hiện lên, một gương mặt trung niên thanh tú đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: người muốn tự bạo không sao cả, chẳng lẽ còn có thể đả thương bổn vương một tia lông tơ hay sao? Chỉ là bổn vương muốn nói cho người biết, chính là ngươi mặc dù tự bạo cũng vô dụng, không ai có thể nháo sự ở địa vực bổn vương mà có thể chạy trốn. Đồng tử nhưng không được hung hăng co rút lại, đám kia nhất thời cả kinh, ngay cả ba đồng tự bạo cũng dừng lại, môi run rẩy: phi vân kiếm vương, thường coi phi vân như thế nào, không tự bạo nữa sao? Khóe miệng sẽ có một nụ cười giễu cợt. Thường coi phi vân gắt cao nhìn chằm chằm hắn không buông, chậm rãi giơ tay lên, trong tay nổi lên ba đầu cường hãn, chậm biến lên tiếng: nếu ngươi không muốn tự bạo với bốn vương, liền tiến ngươi một đoạn đường, dù sao nhiều khẩu cung trong tay như vậy cũng cần lưu lại một hai kẻ không biết nghe lời. Ha ha. Với dứt lời, một chưởng khủng bố kia đã không chút lưu tình nào bổ thẳng vào đầu hắn, mí mắt không ngừng run rẩy, đã anh kia trong lòng hoảng hốt, những người còn lại càng là vẻ mặt khẩn trương hô ta thành tiếng: lôi đại ca, phu. Thế nhưng ngay giữa một đường sinh tử này, một đạo hồng mang chợt hiện lên, ầm một tiếng đã là nện trên một chưởng kia của Thượng Quan Vi Vân. Ầm ầm, khí lưu cường đại nhất thời khuếch tán về bốn phương tám hướng, không chỉ là những người chạy trốn, cho dù là mười mấy cường giả quyên cảnh của Phi Vân Vương phủ cũng không nhìn được khí tức chậm lại, đồng loạt bay ngược ra sau, mà Thượng Quan Vi Vân cũng bị một kích này đánh cho bật lui ra ngoài trăm thước mới có thể ngừng lại. Đợi đến khi nhìn về phía trước, vẻ mặt đã là phím hoảng sợ, hét lớn thành tiếng: thần thánh vương nào, báo danh. Ha ha, Phi Vân kiếm vương, chúng ta trước kia đã gặp qua, ngươi không nhớ rõ sao? Khói bụi gào thét tản đi, đập vào mắt mọi người là một thanh niên 16-17 tuổi, hai mắt như thiểm điện lấp lánh hữu thần, khóe miệng lộ ra một tia tà dị, bên hông lại phối hợp với một khối thủ lệnh bài đỏ thẫm. Đáng kia sau khi giật mình nhìn thấy tấm lệnh bài này, nhất thời cả kinh hét lớn: ngài chính là một trong ngũ đại pháp vương hộ định của bổn điện. Thủ vương sao? Không sai, bổn điện nguyên lão. Ha ha ha. Cúi đầu cùng hắn nhảy nháy mắt, thanh niên kia không khỏi cười nhạt một tiếng. Mọi người ở đây vừa thấy vậy bất giác đồng loạt trợn tròn mắt, bao họ ai cũng không nghĩ tới thú vương, một trong ngũ đại pháp vương hộ điện trong bổn điện, lại là một thanh niên trẻ tuổi tài cao như thế. Hơn nữa thanh niên này còn là một cước đá bay Thượng Hoàng Vi Vân sao? Thực lực như vậy là đẳng cấp kiếm vương sao? Và đền chủ chẳng phải còn mạnh hơn sao? Nói như thế truyền thuyết là thật, đền chủ thực sự là tuyệt thế cường giả có thể so sánh với bất bại kiếm tôn sao? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người lại nổi lên vẻ kính ngưỡng cùng hy vọng. Nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu không buông, Thượng Quan Vi Vân khẽ híp mắt lại, sâu trong đôi mắt bỗng dưng hiện lên một đạo sắc ý trần trụi. Bất quá từ một cước đá bay vừa rồi xem ra, trong lòng hắn cũng hiểu được đối phương không phải hạng người tầm thường, thực lực chỉ sợ không dưới hắn, trong lòng cũng nhất thời căng thẳng. Một đạo kiếm chỉ chậm rãi vươn ra, nương theo kiếm khí cường ngạnh ngưng tụ ở đầu ngón tay, cả bầu trời cũng truyền đến tiếng sấm ầm ầm, từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phô thiên cái địa áp xuống,